One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, trảm kích bối. Ha ha ha ha, nghe Iso kể ra, xét trên mặt cũng là tràn ngập thú vị thần thái. Ở kết thúc luận bàn sau khi, xét cùng Iso liền tán gẫu nổi lên khoảng thời gian này trải qua. Dựa theo nguyên bản nhân sinh quỹ tích, Iso xác suất cao là sẽ không tiến vào Skypiea, chỉ ít sẽ không trong khoảng thời gian này tiến vào. Thế nhưng bởi vì xét xuất hiện, thế giới này xuất hiện quá nhiều gợn sóng cùng thay đổi. Lẽ ra nên rất sớm ban bố thất vũ hải dự luật không thể thực thi. Crocodile vì vậy mà từ bỏ khiêu chiến dâu trắng, mà là lựa chọn rất sớm đi đến Grand Line trước nửa đoạn sớm bố cục liên quan với cổ đại binh khí. Minh Vương sự tình, bao quát Doflamingo, Moria, Iso, Hawkeye, thậm chí sang nhân sinh, cũng đều bởi vì xét xuất hiện mà bị đảo loạn hỏng bét. Lại như là hiện tại ở Skypiea cùng Iso gặp gỡ như thế. Ta vốn định là cưỡi hải lưu một đường trở lại Tây Hải tới. Thế nhưng đi ngang qua nơi đây thời điểm vừa vặn gặp phải to lớn knock upstream. Theo hải lưu phương hướng phiêu bạt một quãng thời gian, chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã đi đến hòn đảo này. Trong tay nắm một ly nước chè xanh, Iso nói rằng, ta thậm chí có chút yêu thích nơi này, bởi vì nơi này cũng không có tranh đấu cùng lừa gạt, làm cho người ta cảm giác lại như là thế ngoại đào nguyên như thế. Tất cả mọi người đều là như vậy thuần phác, chỉ là đáng tiếc, ta cũng không thuộc về nơi này. Nói như vậy, Iso cũng là có chút tiếc nuối lắc lắc đầu hắn biết. Hắn chung quy không phải thuộc về nơi này. Hắn cũng rất rõ ràng. Tính cách của chính mình xưa nay đều là như vậy. Tuy rằng rất yêu thích nơi này, nhưng nhất định sẽ không ở lại chỗ này. Hắn muốn thay đổi. Càng là đang nhìn đến hỗn loạn tân thế giới, Iso trong lòng một số ý nghĩ biến đặc biệt mãnh liệt. So sánh với đó, một người tiểu xác thực hạnh cái gì? Ở người cường giả này san sát trên biển rộng, là tuyệt đối không tồn tại. Nghe được Iso lại là bởi vì đột nhiên đến đám tàu bị phun đến trên trời. Xét trên mặt cũng là tràn ngập vui sướng nụ cười. Rất khó tưởng tượng, luôn luôn lão luyện thành thục. Xem ra vô cùng ổn thỏa Iso lại cũng sẽ có hiện tại một ngày như thế. Cường đại như thế. Đi hải quân lời nói tính toán muốn trực tiếp đặc cách tăng lên làm tướng giáo Iso. Lại gặp bởi vì đám tàu loại này có chút chuyện cười tự sự kiện mà bị ép đi đến nơi như thế này. Liền hai chữ, thái quá, nói đến, ý nghĩ của ngươi thế nào? Xét đưa mắt nhìn phía Urut. Urut thực lực thả tại hiện tại biển rộng chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng không chịu nổi tiềm lực siêu phàm. Lần phản trái cây mở ra chiều không gian cực kỳ rộng lớn. Đồng thời ở trong chiến đấu có thể đưa đến rõ ràng tăng cường tác dụng. Trước mắt khoảng cách trở về Tây Hải cũng không được bao lâu thời gian. Loại này hạt giống tốt nếu như không đi cố gắng bồi dưỡng một hồi, trở thành một mạnh mẽ cán bộ vì chính mình xông pha chiến đấu, mà là tùy ý hắn ở loại địa phương nhỏ này phí thời gian, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Đối với này, tựa hồ là cũng trải qua một phen suy tư. Một bên Urut thật lòng gật gật đầu. Có điều vẫn là nói rằng, ta gặp cùng ngươi xuống. Có điều có một chút nói rõ trước. Nếu như ta không muốn gia nhập lời nói, ngươi không thể ngăn ta không cho ta rời đi. Ha ha ha, ngăn ngươi không cho ngươi đi. Cũng thật là bị coi thường hì hì. Đại ca khí phách vô cùng làm người cảm thấy thô lỗ. Nhưng cũng là như là đại ca biểu hiện như vậy. Hắn luôn luôn chẳng muốn đi che giấu ý nghĩ của chính mình. Càng sẽ không tiền chọn quanh co lòng vòng ám đâm đâm sau lưng đâm đao. Liền ngươi loại này tiểu tử. Muốn chiến thắng ta còn sớm trên 100 năm. Ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng đùa. Đúng là ngươi. Chớ bị phía dưới thế giới cho dọa tè ra quần là tốt lắm rồi. Nghe được đại ca bảo đảm phiếu. Một bên Urut cũng là gật gật đầu. Được, vậy ta cùng ngươi xuống. Ngược lại tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Nói như vậy, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đối với dưới chân cái kia không biết Lam Hải, Urut trong ánh mắt cũng là tràn ngập phấn chấn thần thái. Lại như là người trẻ tuổi đều ngóng trông thành phố lớn như thế. Ở Skypiea loại địa phương nhỏ này vô địch như thế nào, đi nữa lâu thì phải làm thế nào đây? Lúc này mới vừa đụng tới Blue Sea đến ba người. Kết quả ba người này chính mình một cái đều đánh không lại. Loại này ếch ngồi đáy giếng cảm giác đối với Urut mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ. Nắm giữ thuộc với niềm tin của chính mình. Nếu như không xuống đi liều mạng lời nói, như vậy liền ngay cả Urut chính mình cũng gặp xem không nổi chính mình. Người đây, Iso, vẫn không có làm ra quyết định sao? Gật gật đầu, một bên Iso nói rằng, ta còn muốn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tuy rằng tán thành xét, nhưng lại như trước nói, Iso nắm giữ chính mình thành thục tư tưởng. Sẽ không bởi vì một vật nào đó, sự hoặc nào đó, một người liền vì đó đánh đổi mạng sống, có thể để Iso vì đó đánh đổi mạng sống. Chỉ có một loại đồ vật, vậy thì là niềm tin. Để Iso tán đồng niềm tin hoặc hành động. Căn cứ vào điểm này, Iso tình nguyện phí thời gian chính mình thời gian cũng không xa gia nhập tùy tiện một cái không thể giải thích được tổ chức. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, một khi được Iso tán thành, như vậy Iso cũng chính là đáng giá nhất tín nhiệm tên kia. Cũng chính là ở mọi người còn ở vừa nói vừa cười thời điểm, một bên phía ngoài cửa chính đột nhiên truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Ai nha, như vậy náo, mọi người bên trong thực lực yếu nhất, cũng là Skypiea mạnh nhất Urut khi nghe đến những thanh âm này sau có chút không kiên nhẫn đi. Ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa lớn, xét mọi người có thể xem đến sân phía ngoài bên trong đã không biết từ lúc nào đứng đầy một đám người, cũng không phải tăng nhân, cũng không phải khách hành hương, trên thực tế, thành tựu hàng ngoại nhập. Hiện tại Skypiea chùa miếu trên căn bản không có bất kỳ khách hành hương có thể nói. Đứng ở nơi đó chính là một đám thân mang khinh bạc chế tạo chiến y ra hỏa. Từ bên ngoài đến xem, có chút giống là binh sĩ trang phục, nhưng là cùng mặt đất đám người không giống. Skypiea trong tay binh lính cũng không có cây giáo súng kíp loại hình vũ khí. Ngược lại, toàn thân áo trắng, cẩn thận nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ hai tay nơi lòng bàn tay các cột một viên cạnh biển đặc thù sò hến. Thần binh đội, các ngươi tới nơi này làm gì? Là ngứa người sao? Người khác nhìn thấy thần binh đội có lẽ sẽ cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng Urut tuyệt đối sẽ không cảm thấy có chút hoảng sợ. Trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Dù cho không sử dụng trái cây sức mạnh, Urut cái kia mạnh mẽ thân thể cũng có thể dễ dàng quét ngang thần binh đội võ trang binh sĩ. So sánh với đó, một bên chùa miếu hắn các tăng lữ liền có vẻ vô cùng hoảng sợ cùng sợ sệt. Mãi cho đến nhìn thấy Urut đi ra, trên mặt của bọn họ mới bay lên một vệt thả lỏng. Mà nhìn trước mặt Urut, thần binh đội đầu lĩnh tuy rằng mới bắt đầu thời điểm có chút sợ hãi, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một mặt nói thật, chúng ta nghe nói nơi này có người lén qua. Vì lẽ đó trước tới kiểm tra, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lo chuyện này. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta thần binh đội cũng không phải ăn chay. Nghe được thần binh đội đầu lĩnh lời nói, một bên Urut đang trầm mặc chốc lát chụp nổi lên cức mũi. Không giống nhau, không chờ thần binh đội đầu lĩnh phẫn nộ, Urut cong ngón tay búng một cái, nương theo một đường vòng cung, màu đen cức mũi ừ nhăng một hồi, thần binh đội đầu lĩnh đầu bắn bay đến một bên. Ngay ở thần binh đội đầu lĩnh chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cùng một bên Urut nhưng là mạnh mẽ lôi thần binh đội đầu lĩnh đầu nhắc tới không trung. Trên mặt tràn ngập ghét bỏ nói rằng, các ngươi những người này nha, ta đúng là chẳng thèm nói. Cho ta, Lan A, vừa nói, Urut trực tiếp dường như vứt bóng chày như thế hung tợn ném ra ngoài. Bay ngang thân thể rơi vào trong đám người. Trong chớp nhoáng này cùng nói là bóng chày chẳng bằng nói là chính giữa hồng tâm bowling. Phổ thông lập tức, tất cả mọi người liền keng cạch một trận bay ngang, từ bên trong đi ra. Xét liền a thật là khổ sở tràn ngập tò mò. Làm sao? Nghe tới tựa hồ rất có hứng thú. Nương theo Xét lời nói. Hawkeye cùng Iso cũng từ bên trong lộ ra một chút tầm mắt. Chỉ có điều cùng Xét nóng lòng muốn thử không giống. Hawkeye cùng Iso trên mặt càng nhiều chỉ là bình tĩnh. Càng là Hawkeye, tuy rằng cũng là lén qua nhân viên một trong. Thế nhưng cả người trên mặt có thể nói là tràn ngập việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, đối với này. Hít sâu một hơi, từ trên mặt đất bò lên thấy cảnh này. Một bên Xét có chút thán phục. Phải biết, mới vừa cái này thần binh đội đội trưởng nhưng là bị lôi đầu ném đi. Thả ở kiếp trước, động tác như thế phỏng chừng liền mang theo cái cổ đều một khối cho lôi đứt đoạn mất. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ vết sẹo trên mặt xanh tím ở ngoài, hắn địa phương xem ra quả thực cùng cái người không liên quan như thế. Ngươi người này, ngươi cho rằng hiện tại thần binh đội vẫn là trước đây thần binh đội sao? Liền để chúng ta đến giáo huấn một chút ngươi đi. Xem chiêu. Thẹn quá thành giận. Thần binh đội đội trưởng trong lúc nhất thời cũng quên hoảng sợ. Nhảy lên một cái. Nhưng khoảng cách Urut còn cách một đoạn thời điểm. Nhưng là duỗi ra bàn tay của chính mình. Thấy thế. Sững sờ. Sau một khắc. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Một đạo sắc bén sóng khí đột nhiên từ thần binh đội đội trưởng lòng bàn tay vỏ sò bên trong phun ra. Ngoài, mới bắt đầu thời điểm, Urut còn tưởng rằng là xung kích bối uy lực vô cùng mạnh mẽ. Skypiea kỹ thuật thậm chí không cách nào sắp tới ứng dụng với dân gian, mà là đem làm binh khí đến tiến hành sử dụng. Thế nhưng xung kích bối uy lực Urut là biết đến, liền Skypiea những người này chứa đựng năng lượng, căn bản không thể thương tổn được chính mình. Nhiều nhất cũng chính là lùi về sau hai bước liền xong việc. Ngay ở Urut chuẩn bị ngạnh tiếp tục chống đỡ, sau đó sẽ thông qua nhân quả báo ứng để trước mặt cái đám này thần binh đội ra hỏa biết tại sao chùa miếu đảo có thể độc lập với Skypiea chi thần khống chế ở ngoài thời điểm. Đột nhiên, tựa hồ là nhận ra được cái gì, chưa kịp Urut phản ứng lại. Thay đổi dài rộng dày bàn tay lớn liền rơi vào Urut ngực cũng sau này một nhấn. Không bị khống chế rút lui mà đi. Ngay lập tức, cái kia kịch liệt dâng trào kinh khí trong số mệnh Xét thân thể. Trong nháy mắt, Xét cái kia cứng cỏi bên ngoài thân bị trong nháy mắt cắt rời. Lưu lại một đạo bạch ngân. Thoáng líu lưỡi một hồi. Xét ngón cái trực tiếp đem bạch ngân xóa đi. Sau đó nhìn trong ánh mắt lại một lần tràn ngập sợ hãi thần binh đội đầu lĩnh. Xét trong ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đem trên tay ngươi đồ chơi kia ném quá đến. A, không phải vậy ta liền đem cánh tay của ngươi bẻ gãy. Cũng không có cò kè mặc cả ý tứ. Xét có thể nhìn ra. Mới vừa cái kia công kích cũng không phải là bởi vì cái này đầu lĩnh sức mạnh. Mà là thuần túy dựa vào trong tay vỏ sò có thể nói. Nếu như không phải là bởi vì cái kia vỏ sò lời nói. Cái này cái gọi là thần binh đội đầu lĩnh. Cùng người bình thường căn bản không có gì khác nhau. Mà nhìn thấy màn này. Một bên Urut cũng phản ứng lại. Trực tiếp đi tới mạnh mẽ đem thần binh đội đầu lĩnh trong tay vỏ sò cướp đoạt tới. Bởi vì hái xuống thời điểm quá mức bạo lực. Đầu lĩnh kia thậm chí còn bởi vì ngón tay gãy xương phát sinh một tiếng hét thảm. Có điều Urut hoàn toàn không có để ở trong lòng ý tứ. Thậm chí nói trên mặt không có nửa điểm hổ thẹn. Chỉ có hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Chưa từng thấy sò hến. Này không phải xung kích bối. Trong thanh âm mang theo thán phục. Thành tựu Skypiea bản địa dân. Cũng thành tựu có thể làm cho chùa miếu đảo không dùng tới giao thuế má nhân vật mạnh mẽ. Urut rất rõ ràng thần binh đội chế tạo trang bị bình thường đều là suy yếu uy lực xung kích bối. Đúng, là suy yếu uy lực xung kích bối. Nếu như không suy yếu lời nói, xung kích bối sức mạnh đối với người tầm thường mà nói vẫn là rất khó chịu đựng. Không trải qua huấn luyện, thậm chí có khả năng lập tức liền trực tiếp chặt khớp. Đối với này, một bên thần quan nhưng là run run rẩy rẩy nói rằng. Đây là thần binh đội binh khí mới. Trảm kích bối. Ta có thể nói cho các ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều loại này trảm kích bối. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng nếu như ngươi dám làm tổn thương ta lời nói, thần binh đội có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn có ngươi, Urut, ngươi coi như có thể chống lại xung kích bối cũng không cách nào chống lại sắc bén chảm kích bối. Nhanh lên một chút đầu hàng đi. Có chút ngoài mạnh trong yếu hô. Nhưng mặc kệ là Seth vẫn là Urut đều không có hướng về trong lòng nghe ý tứ. Chỉ là ở nơi đó hiếu kỳ đùa bỡn chảm kích bối. Xác thực không tệ, Seth nói rằng, liền từ mới vừa chảm kích cường độ đến xem. Chất lượng hơi hơi kém một chút tấm khiên đều có thể trực tiếp cắt nát thành hai nửa. Thật muốn tính lời nói, không có mười mấy năm tu hành, coi như là tầm thường kiếm sĩ cũng không làm được bước đi này. Nghe được Seth lời nói, một bên Hawkeye liếc mắt nhìn chảm kích bối. Xác thực, chảm kích bối vô cùng sắc bén. Từ cường độ đến xem, tầm thường kiếm đạo học đồ căn bản là không có cách chém ra công kích như vậy. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hawkeye xem thường lắc lắc đầu. Bằng môn tà đạo thôi. Kiếm đạo lại há lại là loại này tiểu đồ chơi có thể dao động tồn tại. Nghe vậy, một bên Iso cũng là gật gật đầu. Sau đó nói, có điều uy lực xác thực khả quan. Nếu như có thể để binh lính thủ hạ trang bị lời nói. Như vậy ở gần người tác chiến thời điểm sắp nổi lên đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Lại như là, Iso nói như vậy có thể chống đối chảm kích bối phun ra chiến sĩ trung quy là số ít. Trước đong đưa ngắn, uy lực lớn, hơn nữa mang theo thuận tiện. Sử dụng thời điểm cũng chỉ cần nắm tại lòng bàn tay. Binh khí như vậy, ứng dụng ở trên chiến trường hoàn toàn có thể đưa đến xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Chỉ có điều không cách nào đối với xét loại này thân thể quái vật tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Thôi, làm một người món đồ chơi nhỏ ngược lại không tệ. Xét cũng là gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn phía một bên thần binh đội đầu lĩnh. Lão đại các ngươi ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Đầu lĩnh nhạy cảm nhận ra được sự tình tựa hồ không có xem ra nhẹ nhõm như vậy. Đối với này nhếch miệng Iso. Seth giữ tợn nói rằng, không phải các ngươi tới tìm ta sao? Ta không tự mình đến nhà bái phỏng sao được? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.